Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, khiêu chiến bạn trợ giúp. Ngồi ở Cự Hùng Bảo Lũy chỉ huy đại sảnh thượng thủ trên ghế dài. Trương Viễn trong đầu không ngừng quanh quẩn Diệp Liệu Yên cuối cùng đối với lời hắn nói. Không có thân tín, không có căn cơ, không có thanh vọng, trước mắt có thể tin nặng người. Chỉ có Lục Mộng một cái. Lôi đế, tên kia chu diệt Diệp gia, tâm ngoan thủ lạt, là đem đao sắc bén, nhưng nhận biết thời gian quá ngắn, thực sự khó mà ủy thác trách nhiệm. Hắn tại dân gian không có bất kỳ cái gì danh vọng. Đại bộ phận người bình thường thậm chí không biết hắn tồn tại. Mặc dù có thể trở thành tổng đốc, khẽ dựa vũ lực, hay dựa vào đế quốc hoàng đế thừa nhận, cái sau còn không đáng tin lắm, tùy thời đều có thể lật lọng. Dạng này thống trị là cực chưa vững chắc, một người có mạnh hơn, nhưng là chỉ là một người. Nếu có kẻ dã tâm kích động hành tỉnh bốn phía khởi nghĩa, hắn cái này tổng đốc liền phải bốn phía dập lửa, phi thường chật vật. Nếu như cái này kẻ dã tâm lại liên hợp lực lượng bên ngoài, tỉ như u ám thiên đường, những lời ấy không biết liền có thể đem Trương Viễn đuổi xuống đài. Đến lúc đó, không cần nói vì địa cầu liên bang chuẩn bị tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật, nói không chừng mệnh của hắn đều muốn nhét vào Hà Việt. Thân tín a, thân tín, nhân tài a, nhân tài. Trương Viễn nhẹ tay nhẹ địa tại mới chỗ ngồi trên lan can gõ. Quả thật không nội trợ không biết gạo muối mắc. Thực thành tổng đốc, Trương Viễn liền phát hiện thành mắt mù. Diệp Liễu Yên nói đối với cực, hắn liền là một cái vũ phu. Hoặc giả còn là cái tương đối ưu tú máy móc công trình sư. Nhưng lại không phải một cái hợp cách tổng đốc. Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Gõ gõ. Trương Viễn bỗng nhiên đưa tay vỗ xuống đầu mình. Ôi chao, ta thực sự là ngốc. Nắm Diệp Liệu Yên chi phúc, Hà Việt hành tỉnh quý tộc lãnh chúa cơ hồ bị giết sạch. Lúc này Hà Việt cơ hồ chính là một tấm giấy trắng. Mà hắn là hành tỉnh tổng đốc. Có nhâm miễn quan viên quyền lực, hắn tại tinh quang chiếu diệu chi địa dạng này dã man chi địa ngốc lâu, tạo thành tư duy quán tính, vậy mà quên sau lưng của hắn còn đứng một cái địa cầu liên bang. Liên bang chính là hậu thuẫn của hắn, hắn hoàn toàn có thể cho người địa cầu tới trợ giúp hắn quản lý Hà Việt nha. Ta thực sự là thật là ngồi ở núi vàng bên trên ăn xin a. Địa cầu thiếu chiến sĩ cường đại, thiếu khoa học kỹ thuật tân tiến, nhưng hành chính nhân tài, cái kia tuyệt đối không thiếu. Hơn nữa còn có một bộ khá cao hiệu hành chính thủ pháp. Càng hoàn mỹ hơn là, mỗi một người địa cầu cũng là Trương Viễn cực kỳ có thể tin tâm phúc thân tín. Hắn chiếm lấy chức tổng đốc nhất mục đích căn bản, không phải liền là để trong này trở thành địa cầu liên bang thuộc địa sao? Làm cho nhân loại di dân tới giúp hắn thống trị. Cái kia là chuyện đương nhiên. Trương Viễn hưng phấn lên. Hắn ngẩng đầu hô. La Hoa. Tại. Tổng đốc đại nhân. Chuẩn bị một chiếc đại hình phi thuyền. Muốn có được vượt qua 4.000 năm ánh sáng siêu viễn trình nhảy vọt năng lực cùng cực lớn chở người. Không gian được rồi. Không sao. La Hoa hình ảnh giả tưởng giang tay ra. Một mặt im lặng. Trương Viễn vốn là muốn làm một chiếc đại phi chiếc thuyền hướng Lục Cốc ngôi sao mới căn cứ chứa người trở về, nhưng hắn vừa nghĩ lại, liền nghĩ tới hắn tại không gian khiêu dược lúc cảm nhận được cỗ tràn ngập địch ý sóng sức mạnh. Hắn bây giờ đang ở cái nào đó cường đại tồn tại sổ đen bên trên. Như vậy một chiếc đại phi thuyền không hiểu thấu biến mất. Động tĩnh thực sự có chút lớn, vạn nhất bị cái kia tồn tại lần nữa để mắt tới. Cái kia Lục Cốc ngôi sao mới căn cứ lập tức liền bại lộ. Hiện tại giai đoạn, địa cầu liên bang quá yếu. Còn không thích hợp bại lộ tại tinh quang chiếu diệu chi địa từng cái tinh tế đế quốc trong tầm mắt. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Viễn cảm thấy, còn là chia thành tốp nhỏ thủ đoạn tương đối an toàn. Trong tay hắn có đơn hướng địa cầu nhân viên đặc công liên lạc ám ngữ. Chỉ cần rộng khắp địa tại giữa các hành tinh internet bên trên gửi đi. Liền có thể bị địa cầu liên bang chui vào tinh quang chiếu diệu chi địa đặc công phát hiện. Đối phương liền sẽ dựa theo ám ngữ chỉ thị. Trước tiên đến tìm hắn. Nghĩ vậy, Trương Viễn đối với La Hoa nói, người giúp ta gửi đi dưới đoạn này mã văn, hết sức phát thêm một chút, tại từng cái tinh liên lưới trên cánh cửa phát ra ngoài. Hà Việt hành tỉnh phụ cận, tổng cộng có 3 cái hành tỉnh cùng giáp giới, trừ bỏ đã bị tiêu diệt Hồng Nguyệt hành tỉnh bên ngoài. Còn có Hắc Sâm Lâm hành tỉnh, 10 tinh hành tỉnh, trong đó Hắc Sâm Lâm hành tỉnh cùng Hà Việt giáp giới chỗ có một khỏa gọi Hồng Phong tinh người. Cư tinh cầu, nên tinh cầu là Hà Việt cùng Hắc Sâm Lâm mậu dịch trạm trung chuyển một trong. Tinh cầu kinh tế coi như phát đạt. Lưu Duệ ngay tại Hồng Phong Tinh kiếm ăn. Công tác của hắn là nuôi cá. Nuôi cũng là cao đoan chủng loại ăn vào cá. Lấy thuần thiên nhiên làm điểm bán. Chuyên cung những cái kia truy cầu phẩm chất cuộc sống đại nhân vật hưởng dụng. Đương nhiên, hắn không phải lão bản. Chỉ là làm người làm công mà thôi. Mỗi ngày bận rộn 12 giờ. Không ngừng, tiền lương là 500 tinh thuẫn. Cái này tiền lương phi thường thấp. Nhưng không có cách nào, bởi vì hắn là không có thân phận hắc hộ. Mỗi ngày, Lưu Duệ chỉ có thể ăn phúc lợi cơ cấu phúc lợi bữa ăn. Một ngày tốn hao tại 10 tinh thuẫn khoảng chừng. 30 ngày chính là 300 tinh thuẫn. Còn lại 200 tinh thuẫn liền tồn lại. Lưu Duệ kế hoạch chính là tồn đủ 1 vạn tinh tệ. Dùng số tiền kia, là hắn có thể tại trên chợ đen tìm người cho hắn xử lý một tấm thẻ thân phận. Đến lúc đó, hắn thì có càng nhiều lựa chọn chỗ trống. Hiện tại, hắn đã tồn 2000 nhiều sao thuẫn. Soạt tương đương, như ngày xưa một dạng. Lưu Duệ đem đất hoang bên trong cắt đến cỏ non thả vào hồ nước. Các loại một gánh cỏ non ném xong. Hắn lại đi cắt lấy một gánh. Lần nữa rơi vãi sạch sẽ sau. Lưu Duệ lần nữa cắt cỏ. Sau đó chạy tới một cái khác hồ nước. Như là lặp đi lặp lại, một mực đem 18 cái ao cá đều uy qua một lần. Trời đã gần đen, Lưu Duệ toàn thân đau nhức địa cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Hai tay cùng trên cánh tay khắp nơi đều là bị nhánh cỏ cắt ra đến vết nứt. Trong móng tay tất cả đều là cáu bẩn, một đôi chân bị ẩm ướt hơi nước ngâm lâu. Chân da không ngừng chóc ra, đến mỗi ngày mưa dầm thời điểm, đầu gối còn mơ hồ mỏi như. Gian khổ hoàn cảnh làm việc phá hủy thân thể của hắn khỏe mạnh. Trở lại từ giản dị vật liệu dựng lên nhà lều. Lưu Duệ đem gánh đặt ở cạnh cửa. Sau khi vào cửa, cầm lấy một phần phúc lợi bữa ăn. Lang thôn hổ yết liền bắt đầu ăn. Phúc lợi bữa ăn có thể bảo chứng một người cơ bản dinh dưỡng nhu cầu. Nhưng vị đạo cũng không dám khen. Ăn vào miệng sau khi nhạt nhẽo vô vị không nói. Cảm giác còn phi thường thô ráp, so khang còn khó hơn ăn. Lưu Duệ tựa hồ hoàn toàn không so đo những cái này. Đã ăn xong phúc lợi bữa ăn, vỗ bụng một cái, thoáng nghỉ ngơi một hồi. Hắn lại ra cửa, đem cửa sau tấm ván gỗ lấy ra khoác lên nhà lều trên vách tường. Sau đó, hắn mượn tấm ván gỗ bò lên trên nóc nhà. Tại nóc nhà hướng mặt trời mặt. Có một cái mini năng lượng mặt trời trí não. Đây là hắn hoa 100 tinh thuẫn từ chợ bán đồ cũ đãi. Là cái lão ngoan đồng. Sạc pin năng lượng mặt trời. Mặt trên còn có nguyên chủ nhân lưu lại thân phận ID tin tức. Mượn nhờ cái này ID. Lưu Duệ có thể tại tinh liên trên mạng xem cùng tuyên bố một chút miễn phí nội dung. Cầm tới trí não về sau. Lưu Duệ an vị tại nhà lều trên đỉnh. Mở ra trí não xem bắt đầu Hồng Phong Tinh tin tức. Đây là hắn mỗi ngày đều việc cần phải làm. Cũng là hắn đi tới từ mẫu tinh viễn phó mấy ngàn năm ánh sáng đi tới thâm hồng đế quốc nguyên nhân. Hôm nay tin tức cùng hôm qua không có gì khác biệt. Trang đầu còn là liên quan tới Hà Việt hành tỉnh chính biến. Đầu tiên là Diệp Liệu Yên. Sau là chiến thần. Dù sao chính là như vậy điểm phá sự tình. Mỗi ngày đều lăn qua lộn lại thông báo. Phân tích, những chuyên gia kia học giả cũng không chê phiền. Lý Duệ đại khái lật nhìn dưới. Vô ý thức nhắc tới nói. Chiến thần Trương Viễn, danh tự cũng không tệ. Cái này khiến hắn nhớ tới Thủ Dương Tinh trận chiến cái kia anh hùng chiến. Sĩ, nếu là Trương Viễn thật có thể trở thành chiến thần liền tốt. Lưu Duệ có chút ít mong đợi nghĩ đến. Hắn tiếp tục lật xem. Nhìn một chút, hắn chợt nhìn thấy một thiên kỳ quái văn chương. Văn chương là dùng Thâm Hồng Đế Quốc văn viết, là một cái giải trí tin tức, giảng là nào đó một cái tam lưu minh tinh lạc lối sự tình. Nhưng kỳ quái là, có lẽ là sắp chữ xuất hiện sai lầm. Trong tin tức văn tự thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái sai nhỏ. Đối với giải trí tin tức mà nói, dạng này sai nhỏ là thường, cũng không ai đi chăm chỉ. Nhưng Lưu Duệ càng xem càng kinh ngạc, nhìn qua một lần về sau, hắn lập tức lại nhìn một lần, sau đó là hai lần, ba lần, bốn lần, nhìn một chút, hắn vành mắt đột nhiên liền đỏ, một giọt nước mắt dọc theo gương mặt một đường chảy xuống, nhỏ xuống tại nhà lều trên nóc nhà, phát ra lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Tại dị tinh gian khổ lao động, hắn không có lời oán giận, mỗi ngày ăn nhạt như nước ốc phúc lợi bữa ăn, hắn cũng nhận, vô cùng vô tận cô độc, cơ hồ không nhìn thấy hy vọng tương lai, hắn đều yên lặng nhẫn thụ lấy. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên liền lệ như suối trào, hắn giọt lớn địa chảy nước mắt, đột nhiên, hắn lại cười ra tiếng, hắn đem bản này giải trí tin tức nhìn qua một lần lại một lần. Một cái kia sai lầm sắp chữ bên trong, truyền ra một cái chỉ có cái kia viên tinh cầu màu xanh lam bên trên đi ra người mới có thể xem. Hiểu tin tức, ta, Trương Viễn, Trương Gia Tử, nguyên quán địa cầu, tấn thăng chiến thần cảnh, đã trở thành hợp pháp Hà Việt Tổng đốc, trước mắt phi thường thiếu nhân thủ, khiêu chiến bạn trợ giúp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.